Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, tàn hồn diệt, ký ức xung kích, chân long tàn hồn bởi vì tự tin, vì lẽ đó không có sử dụng vu hồi thủ đoạn đoạt xác đối phó Đường Mục. Trái lại chúng rồi Đường Mục tính toán, cái này cũng là Đường Mục kỳ địch lấy nhược cuối cùng. La Theo biết Đường Mục thủ đoạn phần lớn không thể ở trong óc sử dụng. Chân long tàn hồn nhất thời yên tâm, liền bắt đầu ăn mòn Đường Mục thức hải. Nếu là người thức hải có màu sắc, không có bị ăn mòn Đường Mục thức hải là màu trắng, mà bị ăn mòn bộ phận sẽ biến thành màu đen. Lúc này theo chân long tàn hồn ăn mòn, trong óc màu đen bộ phận đang không ngừng tăng nhanh. Tuy rằng màu đen bộ phận đều là thức hải ngoại vi, nhưng nếu là bị chiếm cứ bộ phận có đủ nhiều, đối với sinh linh vẫn có uy hiếp rất lớn. Đương nhiên, những sinh linh này bên trong không bao gồm Đường Mục, chỉ vì Đường Mục đối với đoạt xác miễn dịch. Tiểu tử, hiện tại xin tha vẫn tới kịp, chỉ cần ngươi xin tha, sau đó nhường ra thức hải để ta đoạt xác cơ thể ngươi, ta có thể làm chủ, để ngươi đầu thai chuyển thế, không giết chết linh hồn của ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn đầu thai chuyển thế, ta có thể giúp ngươi đoạt xác những người khác thân thể. Chân long tàn hồn không ngừng đối với Đường Mục thức hải tiến hành ăn mòn, nhưng không biết tại sao, theo đối với Đường Mục thức hải ăn mòn càng nhiều, hắn liền càng cảm giác bất an, luôn cảm giác thật giống phải có đại nguy cơ muốn đến. Tình huống như thế, để chân long tàn hồn rất là khó chịu. Trong lòng hắn thậm chí tự mình ân ủi nói rằng, này rất khả năng là cái ảo giác, nhưng này sự bất an càng ngày càng mãnh liệt, để chân long tàn hồn không dám xem thường. Nhất thời nghĩ thầm, chẳng lẽ người này còn có trở mình thủ đoạn hay sao? Chính là có ý nghĩ như thế, vì vậy hắn mới quay về Đường Mục khuyên nói đến. Nếu là Đường Mục nghe theo hắn khuyên bảo, vậy cũng lấy trở mình lá bài tẩy không dùng tới. Đối với hắn mà nói, chính là chuyện tốt. Nếu là Đường Mục không nghe theo hắn khuyên bảo, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tổn thất lớn. Đường Mục nên dùng lá bài tẩy thời điểm vẫn là sẽ dùng. Tại sao không phải ngươi đình chỉ đối với ta đoạt xác, để ta giúp ngươi tìm cái thân thể tiến hành đoạt xác đây? Đường Mục khó chịu nói rằng, như vậy thì sẽ không phiền phức, chẳng phải là ngươi được, ta cũng tốt, ta liền coi trọng này một thân thể. Chuyện này không có thương lượng khả năng. Chân long tàn hồn nói rằng, đối với Đường Mục thân thể, hắn tình thế bắt buộc, còn để Đường Mục trợ giúp hắn tìm cái thân thể đoạt xác, hắn xưa nay liền chưa hề nghĩ tới. Đối với chân long tàn hồn tới nói, coi như Đường Mục lại tìm đến tốt thân thể, lẽ nào tiềm lực có thể sánh được Đường Mục thân thể tiềm lực? Không được. Nếu không sánh được, chân long tàn hồn không có lý do gì từ bỏ Đường Mục này cụ có tiềm lực nhất thân thể. Lý do, dù là cùng Đường Mục trở mặt, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, tự làm bậy, không thể sống. Đường Mục trong lòng thở dài một tiếng, kỳ thực nếu là thật long tàn hồn cùng hắn khỏe mạnh nói chuyện, thậm chí đối với hắn biểu đạt thiện ý, cầu hắn lấy Đường Mục thủ đoạn đem mang ra chân long di chỉ bí cảnh, đến thời điểm lấy chủ thần phân thân vì đó chế tạo một tiềm lực thân thể cũng là không có vấn đề chút nào. Nhưng đáng tiếc chân long tàn hồn không biết những này, hơn nữa rất khả năng coi như biết những này cũng không sẽ để ý. Dù sao coi như cho dù tốt thân thể cũng không sánh được Đường Mục thân thể có tiềm lực. Chính là bởi vậy, Đường Mục mới nói chân long tàn hồn không có nắm lấy này một chút hy vọng sống. Đối với chân long tàn hồn tới nói, Đường Mục đúng là hắn một chút hy vọng sống. Nhưng này một chút hy vọng sống cũng không phải đoạt xác Đường Mục, mà là cùng Đường Mục thỏa hiệp. Đáng tiếc chân long tàn hồn cũng không biết những thứ này. Chân long tàn hồn tiền thân trước khi chết, cảnh giới trong nháy mắt đột phá cấp 9. Vì vậy có một số việc có thể tính tới. Vậy thì là cái thứ nhất phóng qua Long Môn, chuyến quá hóa Long Trì, tiến vào nơi này sinh linh, chính là hắn một chút hy vọng sống vị trí. Vì vậy hắn mới lưu lại một tia tàn hồn, dùng cho phục sinh. Nhưng tính cách quyết định vận mệnh, chân long tàn hồn trời sinh cao quý, đương nhiên sẽ không nhìn hợp mắt tiến vào nơi này sinh linh. Hơn nữa Đường Mục tiến hóa đẳng cấp mới cấp 5, như vậy tiến hóa đẳng cấp, đối lập với này chân long tới nói, giống như run rế bình thường tồn tại, dù cho này chân long tàn hồn chỉ là một tàn hồn, nhưng đã từng thân là cấp 9 tiến hóa sinh mệnh tôn nghiêm, làm cho hắn vẫn chưa đem Đường Mục để vào trong mắt, không có đem Đường Mục để vào trong mắt. Hắn muốn làm gì, đương nhiên sẽ không đem Đường Mục xem thành bình đẳng tồn tại. Vì vậy làm việc, cũng sẽ không cũng muốn hỏi quá Đường Mục ý kiến. Nói đoạt xác Đường Mục chuyện này, đối với chân long tàn hồn tới nói, hắn đoạt xác Đường Mục, chính là nhìn hợp mắt Đường Mục. Căn bản cũng không có nghĩ tới van Đường Mục có hay không cái khác biện pháp giải quyết. Hoặc là đổi một loại phương thức, chính là chân long tàn hồn loại này thô bạo ứng đối phương thức, làm cho hắn mất đi cuối cùng một chút hy vọng sống. Lúc này, theo chân long tàn hồn không ngừng ăn mòn Đường Mục thức hải, làm ăn mòn đến Đường Mục thức hải một nửa trong nháy mắt, một luồng sức mạnh thần bí xuất hiện. Nguồn sức mạnh này hằng cổ, vĩnh hằng, vô hạn, mênh mông, bất kỳ từ ngữ đã không thể hình dung loại sức mạnh này. Huyền diệu khó hiểu, chúng diệu cánh cửa, mênh mông vô hạn, không biết mà thần bí, ta không biết kỳ danh, cường viết chi thành đạo. Đường Mục trong nháy mắt trong đầu vang lên câu nói này. Này thần bí mênh mông sức mạnh giáng lâm, phảng phất để Đường Mục nhìn thấy đạo tồn tại. Nhưng nguồn sức mạnh này quá cao cấp, mặc dù coi như huyền diệu cực kỳ, Đường Mục trái lại không thể lĩnh ngộ nguồn sức mạnh này. Thậm chí mượn nguồn sức mạnh này lĩnh ngộ những bậc khác cũng không thể. Vẫn là cảnh giới quá thấp, bỏ qua một lần cơ duyên lớn, Đường Mục trong lòng rất là phiền muộn. Nếu là hắn cảnh giới cao chút, tu vi cao chút, tiến hóa đẳng cấp cao chút, dù cho vẻn vẹn chỉ là một cấp 7 tiến hóa giả, ở nguồn sức mạnh này giáng lâm, đều có thể dựa vào đối với nguồn sức mạnh này cảm ứng, có thu hoạch lớn. Nhưng đáng tiếc, hắn hiện tại mới là một cấp 5 tiến hóa giả, vừa tiếp xúc pháp tắc tồn tại, thậm chí ngay cả pháp tắc bản nguyên cũng chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ. Như vậy, cảnh giới, căn bản thì sẽ không thể đối với nguồn sức mạnh này có lĩnh ngộ. Đối với nguồn sức mạnh này không có lĩnh ngộ, tự nhiên không thể có thu hoạch. Vì vậy Đường Mục cảm giác được tiếc nuối. Không, làm sao có khả năng. Vừa lúc đó, cái kia chân long tàn hồn nhưng hét thảm một tiếng thanh. Sau đó không có sau đó. Tất cả bình tĩnh lại. Vào lúc này, Đường Mục trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh, vô số ký ức. Này nhưng là chân long tàn hồn bị chí cao định luật giết chết sau khi lưu lại dị thường. Ta là chân long mạt tư mạt, vẫn là Đường Mục. Theo vô số chân long còn sót lại ký ức xung kích, Đường Mục nhất thời có chút mê man lên. Đối với Đường Mục tới nói, chân long tàn hồn ký ức quá mênh mông, dù cho những ký ức này chỉ là chân long tàn hồn 1% ký ức, Nhưng chân long tàn hồn kinh lịch không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm sinh tồn. Ký ức dù cho một phần vạn đều không phải đường mục ký ức có thể so với. Chớ đừng nói chi là 1% ký ức. Đối diện chân long tàn hồn ký ức xung kích, đường mục nhất thời rơi vào trong nguy hiểm. Nếu là đường mục không thể chống lại trụ loại này ký ức xung kích, bị chân long tàn hồn lưu lại ký ức xung kích đi hắn tự thân ký ức. Đến thời điểm, đường mục rất có thể sẽ bởi vậy tử vong, trở thành một có chứa chân long ký ức khác loại sinh mệnh. Vào lúc ấy, cũng coi như là chân long khác loại phục sinh. Đây là chân long tàn hồn hậu chiêu. Hết chương.